Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1192, Dragon Spiral Tower. Cái kia liền là Dragon Spiral Tower nha, từ bên ngoài nhìn vào đi lên liền rất cổ lão, với lại thật cao, chính ở trên nhánh cây đứng đấy Hilda, thả ra trong tay kính viễn vọng. Quay đầu nhìn về phía Samantha nói, a, Samantha, nghe nói Dragon Spiral Tower là bị bắt đầu phong tỏa. Chúng ta đến lúc đó làm sao đi vào nha? Cái này rất đơn giản. Samantha đi theo để ống giòm xuống cười nói, chúng ta nơi này có Zorok có thể làm ra huyễn tưởng. Còn có Jirachi có thể mang bọn ta trực tiếp thuấn gian di động. Sao teleport, đi vào. Đúng không? Nói xong, Samantha liền quay đầu nhìn về phía cái kia đang tại vui đùa ầm ĩ bên trong Jirachi cùng Victini. Đối đáp, ta có thể giúp một tay đi vào. Jirachi có thể giúp một tay đi vào. Jirachi manh manh đáp, vẫy vẫy tay nhỏ trả lời. Tốt, a, vậy chúng ta đi trước phụ cận nhìn xem. Nói không chừng bên trong còn có rất nhiều cảnh vệ. Đến lúc đó đang quyết định làm sao đi vào. Hilda khẽ nhả khẩu khí, đem kính viễn vọng cất kỹ sau một cái lộn ngược ra sau thân nhảy xuống cây nhánh. Vỗ vỗ tay tiếp tục cười nói, được rồi, xuất phát rồi. Chậm một chút, Samantha khẽ cười một tiếng, đi theo nhảy xuống cây nhánh sau đối hai cái Pokemon vẫy tay nói, các ngươi không cần cách quá xa. Kể bên này bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tuần tra. Bị phát hiện lời nói đợi lát nữa đi vào liền rất phiền phức. Hiểu rõ đát, Jirachi cười trở về câu. Cùng Victini cùng một chỗ chạy đến Hilda cùng Samantha đỉnh đầu rớt xuống. Hilda cùng Samantha cũng không khỏi đến nhìn nhau cười một tiếng. Tùy theo cứ như vậy đỉnh lấy hai cái Pokemon tiến về Dragon Spiral Tower. Trên đường đi ngoại trừ nói chuyện phiếm bên ngoài cũng không có gì sự tình. Đi có chừng hơn nửa giờ, đi vào Dragon Spiral Tower chung quanh cái kia phế tích chi địa lúc. Hilda khuôn mặt trong nháy mắt chuyển đổi thành nghi hoặc, ngay cả Samantha khuôn mặt cũng đi theo biến rồi lại biến. Nhưng cũng có thể nhìn ra cái kia bôi ngưng trọng, chỉ vì Dragon Spiral Tower chung quanh phế tích. Cũng không có hai nữ trong tưởng tượng đề phòng xâm nghiêm như thế. Thậm chí ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy. Nhất là phế tích bên trên. Còn có hư hư thực thực là huyết dịch màu đen ngưng kết vật. Cùng nơi xa cái kia sụp đổ doanh địa. Samantha, nơi này, Hilda còn chưa nói xong. Samantha liền dừng đoạn nói. Đừng nói chuyện, ta đi xem một chút. Jirachi. Victini, hai người các ngươi cũng an tĩnh lại, ở chỗ này xem trọng thấu, ta lập tức quay lại, không được, Hilda lập tức tiến lên trước một bước, giữ chặt Samantha tay nhỏ hô to, muốn đi liền cùng đi, ta không có khả năng để ngươi đi một mình đối mặt nguy, Hilda. Samantha quay đầu cùng Hilda đối mặt như vậy mấy giây sau, khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười nói. Tốt, cùng đi, còn có, không cần bi quan như vậy, chúng ta cũng không phải đi đối mặt nguy hiểm, chỉ là đi xem một chút phát sinh cái gì, là đâu. Reshiram bọn chúng rất mạnh, sẽ không có vấn đề gì. Hilda tay kia chống nạnh, lại liếc nhìn hai vòng nói, vậy chúng ta muốn đầu tiên đi đến chỗ nào? Là trực tiếp đi Dragon Spiral Tower bên trong sao? Cần báo động sao? Đi nơi nào đều tốt đát. Có ta ở đây, có Jirachi tại, sẽ bảo vệ tốt Hilda cùng Samantha đát. Jirachi tại Samantha trên đỉnh đầu vẫy tay cười, sách ni, Victini tại Hilda trên đỉnh đầu. Đi theo cười nói Hilda vội vàng đánh cái hư thanh thủ thế. Chỉ hướng cái kia đang tại cúi đầu trầm tư Samantha nói ra. Các người trước an tĩnh một chút. Để Samantha suy nghĩ một chút, lúc này, Samantha cũng kém không nhiều nghĩ kỹ, cắn thấp giọng nói ra. Trước qua bên kia, liền là chỗ kia sụp đổ doanh nhìn một chút. Phán đoán một cái nơi này chuyện gì xảy ra cho nên cùng phát sinh thời gian. Sau đó ở phụ cận đây quấn hai vòng nhìn xem còn có hay không những người khác ở chỗ này. Cuối cùng lại đi Dragon Spiral Tower bên trong. Đại khái trước dạng này kế hoạch, cụ thể vẫn là muốn nhìn xem rốt cục phát sinh cái gì. Báo động cái gì, vẫn là thôi đi, các loại hết thảy làm rõ ràng sau rồi quyết định. Hilda nhìn xem Samantha khuôn mặt nhỏ trong nháy, mắt che kín ngạc nhiên. Cũng không đợi Hilda nghi vấn lên tiếng, Samantha liền đã lôi kéo Hilda tiến về chỗ kia sụp đổ doanh địa đến tận đây. Hilda chỉ có thể đem trong lòng ngạc nhiên dứt bỏ, đi theo Samantha tại doanh địa nơi đó lục lọi, thuận tiện còn để Victini cùng Jirachi dùng niệm lực hỗ trợ. Xem như tỉnh không ít khí lực, đại khái chọn lựa lựa tìm kiếm hơn 10 phút về sau. Samantha cầm trong tay cái kia tổn hại hình vuông máy móc bỏ qua nói. Ta biết đại khái nơi này phát sinh cái gì. Hilda cùng hai cái Pokemon lập tức dừng lại động tác. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Samantha. Trong ánh mắt toát ra một tia ý tò mò. Không có phức tạp như vậy. Người cũng nhìn thấy, nơi này rõ ràng là bị người ác ý công kích mà tạo thành. Samantha lấy xuống bao tay trắng, đem cất kỹ sau thở nhẹ khẩu khí nói. Ta đoán được đồ vật, đơn giản liền là phát sinh thời gian, đại khái nhân số, công kích Pokemon. Hilda đem trong tay hòn đá đi theo bỏ qua, đồng dạng lấy xuống bao tay trắng cười nói. Vậy cũng rất lợi hại nha. Nói nhanh lên một chút xem, nơi này xảy ra chuyện gì, nói đơn giản một chút. Ước chừng tại 10 ngày đến 15 ngày trước, một nhóm người qua đến tập kích nơi này, nhân số ước tại 20 người đến 50 người, sử dụng Pokemon đủ loại, nhưng tương đối mà nói, nơi này càng nhiều vết tích là kim loại cắt chém qua vết tích. Cho nên ta suy đoán cái kia đội khẳng định có không ít cái kéo tiểu binh. Bisharp loại này Pokemon, Samantha cắn môi, hơi ngừng dừng một cái sau tiếp tục nói. Về phần đột kích người mục đích, ta cũng không rõ ràng, khả năng đủ đánh giá ra một điểm. Bọn hắn không phải tại trong doanh địa tìm đồ, không phải sao sẽ như thế thô bạo. Dạng này à, Hilda vỗ vỗ tay đứng dậy hỏi. Vậy cái này người đâu? Cảnh vệ đâu? Vì cái gì hơn 10 ngày đi qua, vẫn chưa có người nào phát hiện nơi này? Từ đó cũng không phải rất nhiều vết máu để phán đoán. Hẳn là một chút bị thương ngoài da lưu lại, hoặc là có như vậy một hai cái bị giết gà dọa khỉ. Cho nên, đạt được một điểm kết luận, đoán chừng người nơi này tất cả đều bị mang đi. Muốn nói vì cái gì đến bây giờ đều không bị người phát hiện. Vậy chỉ có thể nói nơi này đại khái trường kỳ ở vào mất liên lạc trạng thái. Có lẽ nửa tháng nữa tả hữu liền sẽ bị phát hiện a. Samantha ngẩng đầu nhìn chung quanh hai vòng. Cuối cùng nhìn chăm chú về phía Dragon Spiral Tower chậm rãi lên tiếng nói. Xuống tới, liền là trong tháp, có lẽ bên trong sẽ có thứ gì manh mối. Đánh giá ra nhóm người kia mục đích manh mối. Hilda không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gãi gãi mái tóc nói. Vậy chúng ta bây giờ đi trong tháp. Không đi chung quanh nhìn xem. Không được, trực tiếp đi trong tháp. Samantha khẽ nhả khẩu khí nói. Nhưng mời chúng ta động tĩnh không coi là nhỏ. Chung quanh muốn là có người, cơ bản đều sẽ ra ngoài. Dù sao chúng ta chỉ là hai cái nữ hài tử, dạng này lại còn là không bỏ xuống được đề phòng tâm. Vậy chúng ta có thể đơn giản tìm tới, là thế này phải không? Coi như vậy đi, mặc kệ những cái kia, chúng ta mau đi đi. Ta thế nhưng là sớm đều hiếu kỳ Dragon Spiral Tower bên trong có cái gì có thể làm cho Ikkyo một mực. Nhớ thương, Hilda lôi kéo Samantha vừa chạy hai bước. Lại như là nghĩ đến cái gì dừng lại nói. Đúng, chúng ta muốn hay không hiện tại liền đem Rishiram cùng Zekrom phóng xuất. Samantha cười lắc đầu trả lời, không nóng nảy, hiện tại có Victini cùng Jirachi, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lại nói, Rishiram cùng Zekrom nếu là cảm ứng được cái gì cũng sẽ chủ động đi ra. Nơi này nếu là có Kyurem, cũng không đợi Samantha nói xong, nàng và Hilda ba lô bên trong Popo đồng thời mở ra. Rishiram cùng Zekrom liếc nhau. Cuối cùng từ Rishiram dùng telepathy đối hai nữ nói ra, nơi này xác thực có một loại quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Nhưng chúng ta không cách nào phán đoán có phải hay không Kyurem. Quen thuộc vừa xa lạ. Samantha ngẩng đầu nhìn về phía hai cái Pokemon, hết sức nghi ngờ nói ra, các ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua Kyurem, không phân biệt được khí tức của nó. Rishiram cùng Zekrom lại lần nữa liếc nhau, vẫn là từ Rishiram dùng telepathy trả lời, chúng ta xác thực không có cùng nó đã gặp mặt, chỉ từng tại nơi xa cảm ứng qua loại kia gần bình đồng nguyên. Nhưng lại có rất lớn khác biệt khí tức, không cách nào xác định nó có phải là các ngươi nói Kyurem. Ai, Samantha thật sâu thở dài, cầm lấy vừa rồi cái kia hai Popo nói, tốt, a, các ngươi là trở về, vẫn là cùng ta cùng Hilda cùng đi tìm kiếm manh mối. Zekrom là không nói hai lời, lấy tay chảo vươn hướng Samantha. Ý tứ rất rõ ràng lựa chọn trở lại Popo. Rishiram xoắn suýt mấy giây sau cảm thấy bất đắc dĩ nói, vậy ta liền ở bên ngoài đi, có cái gì đột phát tình huống cũng có thể trước tiên. Rishiram còn chưa nói xong liền đem đầu chuyển hướng một bên. Tính cả Zekrom cũng cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Samantha cùng Hilda liếc nhau, cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Thậm chí ngay cả Victini cùng Jirachi đều đi theo nhìn sang. Không bao lâu, Samantha cùng Hilda đều nhìn thấy một đạo tương tự Ponyta thân ảnh. Chính trực chạy các nàng bên này mà đến. Cái kia tương tự Ponyta thân ảnh bên ngoài thân vì bơ sắc. Trên đầu còn có lông bờm màu đỏ, mà cái cổ ở giữa lại bị màu lam lông tơ che đẩy. Xóa tung cái đuôi to cũng là màu xanh da trời. Tư liệu không rõ. Ai? Hilda cúi đầu nhìn xem Pokédex. Hết sức không giải thích được nói. Đây là cái gì Pokémon? Nó nhìn giống như rất sinh khí. Đúng vậy. Hilda đều có thể nhìn ra cái kia Pokémon hai mắt đang đứng ở bốc hỏa trạng thái. Nhất là nhìn chăm chăm nàng và Samantha thời điểm. Giống như có rất lớn hận ý công. Cái này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.